Người này có dáng người khôi ngô, tóc vàng, để râu quay nón, ngũ quan nhìn chung rất sâu, hai mắt có thần, trên trán lộ ra một cổ uy thế bức người không giận tự uy. Đó chính là kẻ nắm quyền tối cao của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc hiện nay, Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu. Một câu, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc của ta, kia không chút che giấu mà bộc lộ dục vọng và giả tâm chiếm hữu mãnh liệt. Vị này, chắc hẳn là Hắc Diệu Điện Hạ rồi. Trần Duệ chỉnh trang lại quần áo hơi nhếch nhác của mình, hành lễ một cái. Đầu tiên thỉnh Điện Hạ tha thứ, nếu như không phải vị ni dâu các hạ này không cho ta cơ hội diện kiến Điện Hạ đã trực tiếp hạ sát thủ, Điện Hạ có lẽ cũng phải chờ đến một cơ hội thích đáng về sau mới nghe được ta nói thẳng thắn về thân thế của mình. Còn về nghi vấn của Điện Hạ, thỉnh cho phép ta nói với một mình Điện Hạ thôi, tin rằng chúng ta đều sẽ nhận được sự thuyết phục mãn ý nhất. Hắc Diệu nhìn ni dâu một chút, trong mắt ni dâu vừa chuyển, cười cười. Hắc Diệu Điện Hạ, ta nghĩ ta có thể chứng thực một chuyện. Quang quyến chi thể, chỉ có huyết mạch thuần chính nhất trong vương tộc hai đại thần thánh đế quốc của loài người chúng ta mới có thể sinh ra được. Nếu như án chiếu theo huyết mạch vương tộc, có lẽ thật sự nên xưng hô vị cha này một tiếng Điện Hạ. Nói xong một câu này, ni dâu xoay người rời khỏi cung điện. Trong đại sảnh chỉ còn lại Hắc Diệu Thân Vương và cha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, Địa Cơ. Sau khi xác định là ni dâu đã rời đi, Trần Duệ mở miệng nói, chúng ta trước tiên nói một chút về bước thứ nhất của kế hoạch hợp tác nhé. Tin rằng Isabella tiểu thư đã báo cáo chỗ tốt của kế hoạch này cho Điện Hạ, loại lợi nhuận phong phú mà liên tục. Isabella chỉ nói cho ta biết tình báo mà nàng ta tìm ra được cùng với sự đảm bảo của Trác Thiết, còn lại không nói thêm cái gì hết. Hắc Diệu lập tức ngắt lời Trần Duệ chậm rãi nói lời gắn gọn đi, Charles, các hạ, thứ mà ta muốn nghe chính là vấn đề then chốt, đây chính là cách trả. Cho nên một ít kế hoạch chính ta đã ấp ủ thật lâu, hẳn là có thể bắt tay thực thi. Ta có thể bảo chứng với Điện Hạ, Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc là người được lợi duy nhất trong kế hoạch này, cũng là kẻ hợp tác duy nhất của ta. Kế hoạch này, đối với ta và Điện Hạ mà nói tuyệt không chỉ đơn giản là tài phú to lớn mà thôi. Nhưng, trước khi ta nói ra bước đầu tiên, ta muốn hỏi Điện Hạ một vấn đề. Hắc Diệu nghe được lời nói, tuyệt không chỉ đơn giản là tài phú to lớn của Trần Duệ thì nhãn thần hơi động, vấn đề gì? Có câu nói là, không có gì không thể đem bán, chỉ là xem giá có đủ hay không mà thôi. Điều mà ta muốn hỏi là, giao tình của Điện Hạ và Ni Dâu đã vượt qua quy tắc này hay chưa? Trần Duệ lau lau vết máu nơi khóe miệng, tin rằng Điện Hạ cũng đã nhìn rõ tình hình vừa rồi. Ta cũng không nghĩ sẽ mang một con dao sắc trên đầu để nó tùy thời uy hiếp đến sinh mạng và kế hoạch của ta. Có lẽ cũng là kế hoạch của chúng ta. Của chúng ta, từ này hiện tại ngươi dùng còn quá sớm, ta phải biết trước cái giá của ngươi, đơn giản một chút, ta không thích nghe nhiều lời vòng vèo. Trần Duệ quả nhiên đơn giản nói ra mấy chữ, Hắc Diệu vừa nghe được lập tức lộ ra thần sắc rung động, ai cũng không biết. Hắc Diệu và Charles nói với nhau chuyện gì ở trong cung điện vào buổi sáng này. Chỉ là từ lúc nhân loại kia đi ra từ tòa cung điện, trên khuôn mặt mỉm cười hiện lên vẻ đã tính trước trong lòng. Trần Duệ đi ra từ trong hoàng cung, mới vừa lúc đi đến đầu phố của phố lớn nội thành, hắn đã thấy một mỹ ma ăn mặc kiểu thị nữ đi tới trước mặt. Charles đại nhân, Isabella phu nhân thỉnh đại nhân đi ra quán Junuo ở ngoại thành. Thỉnh đại nhân theo nô tỳ lên xe ngựa. Trần Duệ gật gật đầu, cùng thị nữ leo lên một chiếc xe ngựa, chạy về hướng ngoại thành. Quán Junuo ở bên ngoài tường thành, vị trí thuộc về khu vực ngoại ô, xa xôi vắng lặng. Trần Duệ vốn còn tưởng là quán ăn gì đó, bây giờ xem ra đó là một cái trạch viện tư nhân. Cũng không biết Isabella mời hắn đến nơi xa xôi như vậy làm gì. Phu nhân đang ở bên trong, mời đại nhân đi theo nô tỳ. Trần Duệ gật gật đầu, nhưng mà lại lưu tâm, ngấm ngầm đề phòng. Tuy rằng lúc trước ăn thiệt thòi không nhỏ trước mặt ni dâu, nhưng mà thể chất của hắn phi phàm, hơn nữa lại có thuốc trị liệu cấp tông sư, lúc này cũng đã khôi phục được 10 phần có dư. Thỉnh đại nhân chờ một chút, thị nữ dẫn Trần Duệ vào viện tử rồi khom người lui xuống. viện tử này rất lớn. Trần Duệ mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức quỷ dị vây quanh đây, mà loại khí tức này lại có cảm giác vài phần quen thuộc. Đợi một lúc, Isabella vẫn không hề xuất hiện. Trần Duệ không gấp gáp, chỉ là hờ hững nói một câu, đi ra đi, loại thủ đoạn nhỏ này đúng là không có gì vui cả. Hừ, trong sân trống trơn đã xuất hiện thêm một bóng người, đó là một nam tử trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, áo ngắn thẳng thớm nhìn như đơn giản nhưng lại là chất liệu tốt nhất. Cả người hắn hiện vẻ khí vũ bất phàm, chẳng qua là Trần Duệ lại cảm nhận loại bất phàm này có điểm làm bộ mà thành. Chủng tộc, ngạo mạn vương tộc, thực lực tổng hợp, si. Trong mắt của Trần Duệ không đặt ở trên người tên gia hỏa này mà lại rơi vào sau người hắn, còn một người nữa. A, thanh âm lộ ra sự kinh ngạc nhàn nhà. Bóng tối sau lưng người trẻ tuổi kia chợt trở nên mơ hồ, ngưng tụ thành một hình người. Đó là một nam tử tóc đen có làn da trắng nõn, bề ngoài ước chừng hơn 40 tuổi, mặc trên người một thân trường bào màu xám, chỉ là làn da kia có vẻ trắng hơi quá đáng, dường như là loại trắng bệch không còn chút máu. Chủng tộc, Tham Lam Vương tộc, biến dị. Thực lực tổng hợp, B. Thể chất, A. Lực lượng, C. Tinh thần, B. Mẫn tiệp, B. Nam tử trẻ tuổi trước đó lãnh đạm nói, quả nhiên có chút lực lượng, chẳng trách lại dám quấn lấy Isabella không tha. Trần Duệ lập tức hiểu rõ mấu chốt vấn đề, nhíu mày nói, đây chính là nguyên nhân mà ngươi lừa ta đến chỗ này. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ được một việc, đây là đế đô, không phải là tiểu địa phương của loại người không rõ lai lịch. Nước ở nơi này đối với ngươi hiện nay thì còn quá sâu, nếu còn muốn sống sót ở nơi này, hoặc là sống tốt hơn một chút thì phải hiểu rõ một ít quy củ. Đây là ngươi đang cảnh cáo, là ý tứ của chính ngươi hay là ngươi đang nói thay người khác? Trần Duệ lộ ra một bộ dạng đăm chiêu, còn nhớ ta đã đắc tội một tên gia hỏa là Ludan, hình như còn là người kế thừa của nguyên lão gia tộc. Đừng có đánh đồng đia cơ ta với loại gia hỏa đó, Ludan chẳng qua chỉ là hạng người vô năng được sinh ra bởi nữ nhân bàng chi vương tộc của gia tộc Lincoln mà thôi. Đia cơ ta mới là thành viên vương thất Lucifer thuần chính nhất. Nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói, Isabella là của ta. Nếu mà ngươi có chết vẫn không chịu giác ngộ thì đây sẽ không phải là cảnh cáo nữa đâu. Hiểu rõ chưa? Dường như là đối ứng với uy hiếp của đia cơ, khí tức của người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch kia càng lúc càng thêm quỷ dị. Một ít thực vật ở trong sân đã bắt đầu trở nên khô héo. Trần Duệ gật gật đầu, hiểu rõ rồi. Như vậy thì cút ra xa khỏi Isabella. Nếu như để cho ta lại thấy ngươi và nàng ở cùng một chỗ. Trần Duệ không hề khách khí ngắt lời đia cơ, ta chẳng có hứng thú gì với Isabella, đối với mấy trò chơi tranh phong rồi ăn dấm nhàm chán của các ngươi lại càng không có hứng thú. Ta chỉ muốn nói một câu, chán, ta muốn làm cái gì cũng không đến lượt loại tiểu nhân vật tự cho là đúng tới khoa tay múa chân. Nếu như là trước hôm nay, khi chưa vào cung, hắn còn không dễ dàng sinh sự, miễn ảnh hưởng tới đại kế. Nhưng bây giờ hắn và Hắc Diệu, song phương đều đã xác định kế hoạch hợp tác, tất nhiên là không cần nhẫn nhịn. Làm người hợp tác, Chance đã dựng được một hình tượng không kiêu ngạo không xiểm nịnh trước mặt Hắc Diệu Thân Vương. Nhất là phương diện kế hoạch tương lai thì một chút thái độ yếu thế cũng không có. Chỗ miêu tả, bản kế hoạch làm cho Hắc Diệu biểu thị tán thưởng. Hình tượng này khẳng định là phải một mực giữ gìn rồi. Huống hồ, mặt mũi từ xưa tới nay cũng không phải là người khác cấp cho mà là phải chính mình giành lấy. Nếu như ngươi đã tìm chết thì đừng có oán ta. Lưu, hàn quang trong mắt đia cơ chợt lóe, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nam tử mặc áo xám gọi là Lưu kia vung tay lên, một đoàn sương mù màu đen xuất hiện quanh người Trần Duệ, từ bốn phía vây hắn lại, đó chính là ma pháp. Ám hệ, hủ độc chi vụ, trong đó ẩn chứa kịch độc đặc biệt mãnh liệt, chỉ cần hít vào một chút thì bản thân sẽ trúng kịch độc, nội tạng nhanh chóng hư thối, sau cùng sẽ biến thành một đống xương trắng. Trần Duệ động cũng không thèm động, mặc cho sương mù quét tới. Trong ánh mắt hoảng sợ của đia cơ hít sâu một hơi, không ngờ tất cả bị hắn hấp thu vào. Đia cơ từng tận mắt nhìn Lưu dùng hủ độc chi vụ làm cho mấy con ma thú ma vương cấp trong thời gian ngắn bị độc chỉ còn khung xương. Không ngờ người này không né không tránh, chủ động hấp phệ xương độc không lưu lại chút nào. Lưu cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, tiếp theo biến thành ngưng trọng, bắt đầu chăm chú hơn đối với đối thủ chỉ là đại ma vương sơ đoạn này. Vung tay liên tục, vô số ám nguyên tố ngưng tụ thành mưa tên màu đen sắc bén bay về phía Trần Duệ. Bên cạnh Trần Duệ xuất hiện một cái lồng màu lam, mưa tên mang theo lực xuyên thấu mạnh kia lại không có cách nào xuyên qua phòng ngự của cái lồng đó. Lưu lại liên tục thi triển thêm vài loại ma pháp. Ám hệ, lồng phòng hộ cũng chỉ xuất hiện một ít vết rạn, vẫn như cũ không bị công phá. Thời gian hạn định của lồng phòng hộ là 1 giờ mỗi lần. Bây giờ cũng đã qua 1 giờ từ lúc giao thủ và Ni Dâu trước đó, cho nên Thuấn Di và lồng phòng hộ đều có thể sử dụng tiếp. Đây chính là uy hiếp của ngươi. Ta đến bây giờ cả tay cũng không động một cái. Trần Duệ khinh miệt nhàn nhạt nhìn qua Đia Cơ đang quan chiến nơi xa. Xem ra ngươi còn kém xa Lưu Đan, chỉ là hạng người vô năng đứng kêu gào sau lưng người khác. Đia Cơ dù vô cùng tức giận cũng không dám qua, kêu lên, Lưu, dùng ma pháp mạnh nhất của ngươi, ta muốn tận mắt nhìn tên gia hỏa này tan xương nát thịt. Yên tâm đi, người ở nơi này đều bị ta sai đi rồi. Lưu gầm gào một tiếng, lực lượng tinh thần tăng vọt, mặt đất Trần Duệ đang đứng đột nhiên có từng đồ vật phá đất mà ra. Lại là một đám xương khô, có tới 450 cái. Đồng thời, một đám u hồn cũng bay ra. U hồn là do người khi còn sống có được tinh thần lực cường đại chết đi chuyển hóa thành vong linh sinh vật, có miễn tính mạnh đối với tổn thương vật lý, có khi có thể miễn dịch hoàn toàn. Không chỉ như thế, bên người Lưu còn có thêm hai sinh vật chưa thấy bao giờ. Tướng mạo của chúng dữ tợn, móng tay sắc bén ở bên trong trường bào màu nâu, khóe miệng nứt nẻ ẩn hiện răng nanh đáng sợ. Chủng tộc, hấp huyết quỷ, vong linh. Thực lực tổng hợp bi, thể chất bi, lực lượng bi, tinh thần bi, mẫn tiệp bi. Những vong linh sinh vật xuất hiện trước đó không khiến cho Trần Duệ kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn còn cảm nhận được vài điểm khí tức vong linh trong sân. Còn thêm tư liệu của phân tích chi nhãn, hắn đã có thể xác định sở trường của đối phương chính là vong linh ma pháp. Không ngờ lại đụng phải một tên vong linh pháp sư. Hấp huyết quỷ xuất hiện trước mắt này còn khiến cho Trần Duệ hơi chút kinh ngạc. Chế tạo loại vong linh sinh vật này vô cùng phức tạp. Do bởi không tìm được tài liệu thích hợp. Lần trước Sai Pun A-Zơ cũng không có nhìn thấy qua ở trấn nhỏ biên thùy đó. Không ngờ đến Lưu lại có hai con hấp huyết quỷ cấp đại ma vương trung đoạn. Nếu như Sai Pun A-Zơ biết nhất định là tỏa sáng hai mắt A. Tốc độ và lực lượng của hấp huyết quỷ rất kinh khủng, lại còn có thể tự lành thương thế, còn có tinh thần lực ma pháp nhất định, rất khó chơi. Còn thêm cả ma pháp ám hệ của bản thân Lưu, không trách được bộ dạng của Đia Cơ không hề có chút sợ hãi nào. Chẳng qua bộ dạng của Lưu vô cùng cố sức, trên đầu đã thấm ra cả tạ mồ hôi. Xem ra để khống chế hai con hấp huyết quỷ này cũng làm cho hắn hao phí tâm lực rất lớn. Loại lực khống chế này không thể sánh với việc Sai Pun A-Zơ chỉ dùng ảnh chiếu đã có thể khống chế khủng bố kỵ sĩ cấp đại ma vương. Tâm niệm Trần Duệ thay đổi thật nhanh, thân hình hơi gập, xông về hướng Đia Cơ. Đia Cơ biết mình không phải đối thủ, bị dọa nhảy dựng lên. Hắn vội vàng khởi động một cái ma pháp giới chỉ, thân thể ngay lập tức được một đoàn quang mang màu bạc bao bọc. Tất nhiên đó là một đạo cụ phòng hộ. Không đợi Trần Duệ công kích Đia Cơ, hai con hấp huyết quỷ sau lưng đã áp sát hắn giống như mì ảnh. Tốc độ quả nhiên rất kinh người. Trần Duệ bất đắc dĩ phải buông tha cho tính toán, khống chế Đia Cơ, thân hình lay động, chạy thẳng về phía hướng trong phòng. Ốc! Bắt lấy hắn, không cho hắn chạy thoát. Đia Cơ chưa hết hoảng hồn đã lớn tiếng kêu lên, phong độ trước đó đã không còn sót lại chút gì. Trần Duệ hoảng hốt chạy bừa, không có chọn cửa lớn mà lại chạy đến bên trong mấy căn phòng ở, dường như là tự tìm đường chết. Hấp huyết quỷ theo sát phía sau, trong nháy mắt ba bóng người đã chìm vào xa xa trong nhà. Lưu cũng không kịp ra tay, không thể đuổi theo để khống chế u hồn. Lưu đang muốn truy kích thì lại cảm thấy một cỗ khí tức kỳ dị từ trong nhà truyền đến, còn kèm theo đó là một khí tức hủy diệt làm cho linh hồn hắn run rẩy. Lực lượng của bản thân không ngờ vô cớ suy yếu một chút, hắn lập tức cả kinh. Lúc này lại cảm thấy mặt đất rung lên, còn có thể nghe được âm thanh kiến trúc nứt vỡ và sụp đổ. Loại tiếng vang này không bao lâu đã kết thúc, cỗ khí tức đáng sợ kia cũng tan biến không còn. Bỗng dưng Lưu kêu thảm một tiếng, thống khổ ôm đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc khó mà tin được. Trong sân nháy mắt xuất hiện thêm một bóng người, đồng thời hai đồ vật bị ném ở trên mặt đất. Chính là hai con hấp huyết quỷ, một con đã không còn đầu, dường như bị một đao bén chém xuống. Một con thì bị xuyên một cái lỗ lớn trên ngực, tuy rằng không chết nhưng đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Hơn nửa cái lỗ này còn lớn dần với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Cũng không biết là loại lực xâm thực đáng sợ gì, không ngờ làm cho hấp huyết quỷ không thể tự lành vết thương. Lưu chỉ dùng loại bí thuật dung hợp tâm linh nào đó để khống chế hai con hấp huyết quỷ đồng cấp với mình. Bây giờ hấp huyết quỷ một chết một trọng thương, thương tích đối với tinh thần của Lưu cũng khá là nghiêm trọng. Chết tiệt! Thân thể của Lưu run rẩy kịch liệt. Tinh thần thương nặng coi như bỏ qua, làm hắn đau lòng chính là hai con hấp huyết quỷ, đây chính là tâm huyết lớn nhất của hắn, không ngờ bị phá hủy dễ dàng như thế. Làm cho hắn kinh hãi chính là, không chỉ hấp huyết quỷ mà cả mấy u hồn kia cũng mất đi cảm ứng, xem ra đã bị dọn sạch toàn bộ. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi lúc nãy, chuyện gì đã xảy ra trong phòng, đây là lực lượng gì chứ? Không đợi Lưu miễn cưỡng thi triển thêm ma pháp tiếp theo, Trần Duệ như quỷ mị một lần nữa hiện ra sau lưng hắn, chỉ một kích đã làm cho vị vong linh ma pháp sư té xỉu xuống đất. Những bộ xương khô xung quanh lập tức dừng động tác lại, từng bộ ngã xuống, dường như đã mất đi sinh cơ quỷ dị. Sự vận dụng kỹ xảo chiến đấu cùng chiến thuật của Trần Duệ hiện nay đã đạt đến một trình độ tương đối thành thục, nếu như thật sự liều mạng ở trong sân. Có Lưu là người vương tộc ma môn tinh thông ma pháp hắc ám, lại thêm sức chiến đấu cường đại của hấp huyết quỷ, Trần Duệ nếu muốn thủ thắng cực kỳ không dễ. Nếu nói tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể dùng lá bài tẩy viêm long sát. Việc hắn dụ hấp huyết quỷ vào trong phòng, thứ nhất có thể ngăn ngừa bại lộ thực lực của chính mình, thứ hai có thể lợi dụng địa hình để công kích. Kết hợp lực lượng của lĩnh vực ám tinh, thần khí, lôi âm, cùng với phá nguyên đao, quả nhiên một phát là có hiệu quả, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hai con hấp huyết quỷ. Còn mấy u hồn kia, căn bản chỉ là một bữa tráng miệng, muốn uốn nắn ngươi thôi, ta cũng không phải chạy trốn. Trần Duệ mỉm cười từng bước đi tới phía Đia Cơ hiện đang có thần sắc không thể tin được, ta chẳng qua là không muốn ngươi nhìn thấy lực lượng của ta thôi. Ta cũng không biết đế đô có quy củ gì, nhưng mà có một quy củ, vô luận ở nơi nào cũng thông dụng. Đó chính là, nắm đấm. Đia Cơ không ngờ Lưu xuất ra hai con hấp huyết quỷ mạnh nhất đều bị giải quyết dễ dàng như vậy. Nhìn Trần Duệ đang chậm chậm lại gần, hắn muốn chạy trốn nhưng hai đùi lại giống như đeo chì, chân không thể tiến một bước. Tên, Chance, này, quá đáng sợ. Càng đáng chết là đạo cụ ma pháp hộ thân vừa rồi, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng tiếp. Đừng có giết ta, ta là vương tộc. Nếu lời còn chưa nói hết thì bụng đã trúng một quyền nặng nề, hắn lập tức đau tới mức khom xuống eo, ngay cả nước mắt đau đớn cũng đã chảy ra. Còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng, dưới sườn lại trúng một cước. Đia Cơ có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm nứt gãy xương sườn của chính mình. Hắn kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Đia Cơ vội vàng lắc đầu, che kín chỗ bị thương, thở mạnh cũng không dám thở một ngụm. Đại nhân tha mạng, là mắt ta bị mù mới chọc phải đại nhân, sau này cũng không dám nữa. Nếu như Đia Cơ còn tiếp tục cứng thì Trần Duệ còn có vài phần kính trọng. Nhưng tên gia hỏa này lúc trước thì tránh sau lưng người khác khoa tay múa chân, bây giờ lại vẫy vẫy đuôi cầu xin, thực sự làm cho người ta xem thường. Chẳng qua Trần Duệ cũng biết thừa trong lòng, tên gia hỏa này ngoài mặt thì xin tha nhưng trong lòng chắc chắn đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ cách báo thù. Đia Cơ là thành viên vương thất, nếu như trực tiếp giết hắn, khẳng định hậu hoạn vô cùng, có khả năng còn ảnh hưởng tới kế hoạch. nhưng nếu như không giết thì vẫn hậu hoạn vô cùng như cũ. Trần Duệ không muốn lúc nào cũng đề phòng một con chó dại. Ánh mắt của Trần Duệ rơi xuống người vong linh pháp sư đã ngất xỉu trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi một câu, muốn mạng sống. Đia cơ gật đầu như giá tỏi, thầm nghĩ chỉ cần qua một cửa hôm nay thì sẽ báo thù lại gấp trăm lần. Thế thì, lập tức cởi hết quần áo ra. Đia cơ ngẩn ngơ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cởi sạch cả quần trong ra. Ta không nói lần thứ ba. Trên người Trần Duệ mơ hồ phát ra một cỗ khí tức hủy diệt đáng sợ. Đia cơ dùng mình một cái, nhớ tới một ít quý tộc yêu thích đàn ông ở đế đô. Chỉ thấy một cỗ khí lạnh đi thẳng lên trên từ xương sống. Hắn chưa từng nghĩ tới mình cũng có một ngày gặp phải nguy cơ bị bạo cúc. Lúc này mới bắt đầu chính thức hối hận việc hôm nay đi trêu chọc đối phương. Tên khốn kiếp nào dám nói tên Charles này có quan hệ ám muội với Isabella. Hắn rõ ràng là ưa thích nam nhân. Cố khí tức bức nhân kia của Trần Duệ làm cho Đia Cơ càng thêm lạnh người, đồng thời cúc hoa càng chặt, cuối cùng run rẩy cởi từng y phục xuống, phảng phất như một nữ tử sắp phải chịu đựng sự lăng nhục. Lúc Đia Cơ ngấn lệ cởi xuống cái đoàn khố cuối cùng, mệnh lệnh của đối phương truyền đến, đi cởi cả y phục của Lưu gia. Vị đại gia này còn muốn song phi. Đia Cơ chảy nước mắt đầm đìa vươn đôi tay tội ác của mình về phía vong linh pháp sư đang hôn mê. Chẳng qua, sự tình dương như không có phát triển theo hướng đáng lo nhất. Tốt rồi, ngươi ôm chặt hắn. Đúng, chính là tư thế này. Biểu tình ám muội một chút. Hôn lộ tai của hắn. Tiếp tục đổi tư thế. Trần Duệ cố nhịn sự chán ghét, loay hoay bắt tay vào làm thủy tinh ký ức, không ngừng chỉ huy hai tên đàn ông lỏa thể bày ra các loại tư thế ám muội. Đương nhiên, cũng chỉ là tư thế mà thôi, không bắt hai tên ra hỏa chân chính, giao lưu và kết hợp. Tốt rồi, mặc y phục vào. Thanh âm của Trần Duệ làm cho Đia Cơ có chút tê dại dừng động tác lại, nhanh chóng mặc y phục vào. Tình cảnh các ngươi thân mật vừa rồi đều lưu ở trong thủy tinh ký ức này. Trần Duệ tung tung thủy tinh trong tay, việc hôm nay, ta có thể làm như không phát sinh. Nhưng mà nếu như ta biết ngươi có động tác nhỏ gì sau lưng ta, thì thủy tinh ký ức này sẽ được phục chế thành vô số bản, phân phát đến mỗi một ngóc ngách ở Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Nếu như mà ngươi muốn nổi danh, thì không ngại thử xem sao. Ngươi mới chân chính là ác ma, Đia Cơ sụi lơ trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, giả vũ Trần Duệ vừa về đến nơi ở đã nhìn thấy Isabella đợi hắn tại cửa lớn, cười khanh khách nghênh đón hắn vào trong. Hoan nghênh trở về, cao cấp cố vấn đại nhân của chúng ta. Trần Duệ hơi ngẩn ra, cao cấp cố vấn. Vừa rồi nhiếp chính vương điện hạ đã tuyên bố với bên ngoài, Charles, các hạ được mời đến làm cao cấp cố vấn của cung đình. Isabella cười nói. Cao cấp cố vấn của cung đình tuy không có quyền lực thực tế gì, nhưng địa vị lại vô cùng cao quý, đủ để sánh với quý tộc có tước vị. Số lượng cao cấp cố vấn của cả đế đô có thể đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như là hội trưởng đồng minh dược tề sư, hội trưởng đồng minh chế khí sư của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Còn có cả vị ni dâu đồng tộc nhân loại với ngươi cũng ở trong số đó. Xem ra kế hoạch của ngươi đã thành công, Charles. Chúc mừng ngươi. Tất cả đều nhờ có Isa giúp đỡ. Hắn từ trong miệng hắc rượu biết được. Thật ra Isabella cũng không nói lời gì có khuynh hướng trợ giúp cả. Nhưng mà Trần Duệ cũng không vạch trần chuyện này. Kế hoạch của ta trên thực tế chỉ mới thành công bước đầu. Chẳng qua đó là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Thật sự, kế hoạch của Trần Duệ đã thành công bước then chốt nhất. Quá tốt rồi, Isabella đột nhiên nhíu lông mày lại. Ngươi, giống như bị thương, vừa rồi có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngươi hình như đã ra khỏi nội thành. Không có gì, chỉ là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Trần Duệ không nói tới chuyện của Đia Cơ, lắc lắc đầu. Còn về thương thế, là lúc ở Hoàng Cung bị tên ni dâu kia. Ta suýt nữa đã chết trên tay hắn, chẳng qua bây giờ đã không đáng ngại nữa. Lần này không phải nhiếp chính vương điện hạ triệu kiến ngươi sao? Tại sao ngươi lại xung đột với ni dâu? Trần Duệ không biết việc sắp xếp Ni Dâu đi dò xét này có phần của Isabella hay không, chỉ hời hợt nói, không có gì, chỉ là bất đồng trận doanh ở thế giới loài người thôi. Ta xem chúng ta cũng nên bảo trì khoảng cách nhất định mới tốt, bởi vì Ni Dâu đã chính thức đạt tới thánh cấp, cũng chính là ma đế cấp của ma tộc các người. Gần gũi với ta quá cũng bất lợi đối với tiểu thư. Chance đúng là người biết quan tâm. Isabella cười mỉm nói. Ni Dâu cũng mới đạt được ma đế cấp không lâu trước đây. Mục đích của hắn tới ma giới chính là vì một bước này. Chỉ là lực lượng cảnh giới trước mắt còn chưa quá ổn định. Có thể là nửa năm sau sẽ rời khỏi ma giới. Chỉ là cố vấn tài chính nho nhỏ. Còn chưa được hắn nhìn vào mắt. Huống hồ ta còn một người bạn tốt gọi là Lu Bay. Có người bạn kia, Ni Dâu cũng không dám làm loạn. Trần Duệ vừa động trong lòng, Lu Bay là một trong ba người mà Athena đã từng nói phải cẩn thận. Từ tin tức mà Isabella để lộ thì xem ra, thực lực của Lu Bay này không ngờ còn trên cả Ni Dâu. Một đế quốc có nội tình tương đối hùng hậu, ngay cả bản thân Hắc Diệu cũng là cường giả ma đế. Chắc chắn còn có không ít lực lượng ẩn giấu, nếu không thì đám người Manu đã sớm trực tiếp chiếm cứ Đoạ Thiên Sứ đế quốc rồi. Chẳng qua trong số cường giả ma đế cấp thì sự chênh lệch cũng rất to lớn, ví như Catherine dưới tình huống chiến tranh khôi lỗi mạnh nhất không cách nào dùng được, còn có thể áp chế ba cường giả ma đế cấp đỉnh phong. Cũng không biết vị gia giai nở đại đế kia mạnh tới mức độ nào. Nửa năm sau, Ni Dâu sẽ rời khỏi ma giới. Một khi hắn về đến mặt đất, rất có thể sẽ lập tức phát hiện ra cái gọi là kế hoạch của Chance, cơ bản chỉ là một âm mưu. Mặc kệ Ni Dâu có trở lại thế giới mặt đất hay không, vì đề phòng bất chắc, tất cả kế hoạch của mình và thời gian phát động đều phải hoàn thành trong vòng nửa năm. Buổi tối hôm đó, Hoàng cung Đoạ Thiên Sứ cử hành một buổi giả vũ hoan nghênh cỡ nhỏ. Rõ ràng là tổ chức vì cao cấp cố vấn tân nhiệm của cung đình. Tham dự giả vũ đều là thượng tầng của đế quốc cùng người nổi danh. Còn về thân phận nhân loại của Trần Duệ cũng không được công khai. Cũng giống như là Ni Dâu, ngoại trừ mấy người hạch tâm thượng tầng, không có ai biết Ni Dâu là nhân loại. Mọi người chỉ biết đó là cường giả thần bí do Nhiếp Chính Vương mời chào. Trang phục sang trọng, đồ ăn thức uống xa hoa, sự cao nhã tự cho là đúng, mang lên một khuôn mặt cười giả dối. Đây chính là ấn tượng của Trần Duệ đối với loại giả vũ cung đình này. Hắn xưa nay không thích bầu không khí như thế này, nhưng lúc này không thể không hòa vào trong đó, dùng sự giả dối tương tự và phong độ nhẹ nhàng ứng phó với đám nam nữ tiến đến bắt chuyện. Trần Duệ nhìn thấy không ít quý tộc, trong đó có cả tộc trưởng Sa Chơ của gia tộc Lincoln, cũng là vị phụ thân của Ludan. Sa Chơ dường như hoàn toàn không biết xung đột giữa con trai Ludan và Trần Duệ, thái độ vô cùng thân thiện. Khác biệt với thái độ của Sa Chơ, quân vụ đại thần Giam Mở luôn đối đầu với Isabella lại hiện vẻ không nóng không lạnh. Sau khi biểu hiện thái độ đặc biệt thân thiện với Trần Duệ ngay trước mặt Isabella, Giam Mở ngược lại lộ ra nụ cười làm người ta khó hiểu. Trần Duệ cũng không có tâm tư suy xét nhiều như thế, bởi vì bản ý của hắn không phải là tiến vào thượng tầng đế đô để phát triển, mà là chỉ cần hoàn thành kế hoạch của chính mình là được. Huống hồ Trác Thiết từng nói, kế hoạch này, muốn được Hắc Diệu thừa nhận thì Isabella chính là trợ lực quan trọng nhất. Chí ít cũng không thể để nàng trở thành vật cản, cho nên việc đứng bên trận doanh của Isabella ở ngoài sáng cũng không có quan hệ gì. Trần Duệ còn nhìn thấy, đồng chí đã bị tạo Scander Đia Cơ, chỉ là vị vong linh pháp sư lưu lại không có bên cạnh. Thương thế bên ngoài của Đia Cơ đã khỏi hẳn do tác dụng của dược thủy, nhưng mà lúc đối mắt cùng Trần Duệ, hắn vội vàng cúi đầu như nhìn thấy sự vật đáng sợ nhất vậy. Khí độ hoặc sự ngạo mạn trong dĩ vãng toàn bộ đã tan biết không thấy. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong viện tử ngoại ô buổi sáng, Đia Cơ liền sờn tóc gáy, mà tên Chance làm cho hắn sợ hãi này, không ngờ lại thành cung đình cao cấp cố vấn do Hắc Diệu thân vương mời chào. Xem ra sau này chỉ có thể cúp đuôi đi đường vòng thôi. Có một việc làm Trần Duệ khá ngoài ý muốn, đó chính là giả vũ này ngoại trừ điệu múa truyền thống của cung đình, lại còn có cả vơn e. xem ra việc khiêu vũ ở Ám Nguyệt còn phát sinh ảnh hưởng đối với cả vũ điệu cung đình đế quốc. Chance, đây là Vern E, được truyền bá thông qua một nhân loại thú vị. Isabella hỏi một câu, nghe nói đây là vũ điệu cung đình của thế giới loài người. Đêm nay Isabella mặc một thân lễ phục dạ hội màu tím nhạt, trên vai khoác một cái áo voan mỏng màu bạc, trong sự trang nhã cao quý lại mang theo sự thành thục và dụ hoặc. Nụ cười trên mặt nàng trong lúc lơ đãng lộ ra sự vũ mị nhàn nhã, vẻ đẹp dường như tỏa sáng cả bốn phương, thỉnh thoảng hấp dẫn sự ghé mắt của nam giới. Ngay cả Trần Duệ cũng phải ngấm ngầm khen một câu trong lòng. Nói cho chính xác thì không tính là vũ điệu cung đình thật sự. Nó khởi nguyên ở một vùng quê ở Long Hoàng Đế Quốc, đã từng bị cho là vũ đạo hạ lưu thấp kém. Nhưng theo thời gian trôi qua, vũ điệu cung đình vốn cứng nhắc, phong cách câu nệ dần dần bị loại bỏ. Mấy năm gần đây, loại vũ đạo thân thể nhẹ nhàng tự nhiên, phong độ phiêu dật thoải mái này bắt đầu tiến vào tầng lớp thượng lưu, được rất nhiều quý tộc nhân loại tiếp thụ, tin rằng sẽ rất nhanh chóng trở thành vũ đạo cung đình được lưu hành chính thức. Loại thuyết pháp này của Trần Duệ không bàn mà hợp với khởi nguyên và phát triển của Vern E, sở dĩ nói mơ hồ mấy năm gần đây là sợ Ni Dâu biết được. Chẳng qua là lo lắng này tạm thời là dư thừa, Ni Dâu đêm nay không tới tham gia giả vũ. Thì ra là vậy, Isabella đầy mặt mong đợi hỏi, thế Chance có nhảy hay không? Không biết ta có vinh hạnh này hay không? Trần Duệ tranh mở miệng trước. Động thân làm ra tư thế thỉnh mời. Isabella cười dịu dàng đứng dậy, tiếp nhận lời mời của hắn. Hai người bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa trong tiếng nhạc. Vern E vốn là do Isabella học từ trong quyển sách Trần Duệ đưa cho, tiếp đến làm lưu hành trong xã hội thượng lưu đoạ thiên sứ đế quốc. Trần Duệ đương nhiên là thuần thục vô cùng, ở một ít chi tiết nhỏ còn có thể điều chỉnh được, làm cho động tác của hai người càng thêm hòa hợp. Isabella cảm nhận được loại biến hóa này, ánh mắt sáng lên. Hiện nay cự ly của hai người tương đối gần, Trần Duệ có thể ngửi thấy mùi hương tán ra từ trên người Isabella. Đây là một loại hương hoa nhàn nhạt mà không nồng nặc, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác say mê. Theo sự biến hóa của động tác, hai luồng tròn tròn cao ngất kia không ngừng phập phồng, khe rãnh ở chính giữa cũng co duỗi theo, cực kỳ dụ người. Trần Duệ không khỏi ngầm thừa nhận, Isabella tuyệt đối có thể hình dung bằng từ vưu vật, cho dù là dung mạo tuyệt mỹ hay là vóc người thành thục động lòng người cũng tràn đầy lực dụ hoặc mạnh mẽ. Đặc biệt là khí chất đặc thù trong sự cao quý phát ra sự vũ mị làm cho người ta nổi lên ý niệm xâm phạm cường liệt. Chẳng qua nghĩ đến sự âm ngoan của nữ nhân này, mấy tia ý niệm vừa ngẫu nhiên sinh ra trong đầu hắn liền biến mất không thấy. Huống hồ bạn nhảy đẹp nhất trong lòng Trần Duệ cũng không phải đóa độc hoa trước mặt này, mà là công chúa áo trắng mang theo chút băng lãnh dưới ánh trăng màu tím. Nghĩ đến vũ điệu hai người ở Ám Nguyệt Vương Cung, trên mặt Trần Duệ liền lộ ra một nụ cười ấm áp. Nụ cười này rơi vào trong mắt Isabella, không khỏi có dị sắc lướt qua. Hai người nhẹ nhàng nhảy múa nghiễm nhiên trở thành vai chính của giả vũ. Sự mỹ diệu của phối hợp khăng khít, dáng múa hấp dẫn dường như đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Không ít kẻ thích thú đã bắt đầu mô phỏng động tác của hai người. Hắc Diệu Thân Vương nơi xa cũng ngấm ngầm gật đầu. Dáng múa của Chance ưu mỹ thuần thục, không phải là tập một sớm một chiều. Nếu như không phải là quý tộc của xã hội thượng lưu loài người thì tuyệt đối không có được biểu hiện như này. Một khúc kết thúc, trong mắt Isabella lóe lên sóng mắt động lòng người. Chance, không ngờ vũ đạo của ngươi lại tốt như vậy. Nhân gia cũng là lần đầu tiên hợp phách với người khác như thế đấy. Isa cũng nhảy rất xuất sắc. Đây là thời gian vui vẻ nhất của ta sau khi tới ma giới. Trần Duệ khẽ cười nói một câu, tùy ý để nàng kéo đi đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh sàn nhảy. Vũ đạo vừa rồi làm cho không ít nữ quý tộc có thêm vài phần kính trọng với Chance. Đã có tiểu thư quý tộc lớn mật tiến đến thỉnh mời nhảy cùng. Chỉ là Isabella lại vững vàng chiếm lấy Trần Duệ, liên tục nhảy thêm vài điệu. Đến tận khi một người đàn ông đi đến trước mặt Isabella thì loại hành vi chiếm lấy này mới dừng lại. Từ biểu tình của Isabella xem ra người đàn ông này dường như là thuộc hạ của nàng đang cần có việc gấp cần báo cáo. Isabella cùng với người đàn ông đó đi ra ngoài. Isabella đi rồi, những người phụ nữ đã ngấp nghé từ lâu kia lập tức xông tới, có mượn việc thỉnh giáo điệu vơn e để bắt chuyện, có trực tiếp thỉnh cùng nhảy, Trần Duệ đều rất lễ mạo trả lời hoặc ứng phó. Cho dù không có biểu hiện đột xuất ở sàn nhảy, chúng nữ nhân cũng vẫn khá là chú ý đối với vị quý nhân mới của cung đình. Không ít phụ nữ còn có ý câu dẫn lộ liễu, nhất là ánh mắt đói khát của mấy quý phụ làm cho Trần Duệ ngấm ngầm sợ hãi trong lòng. Nếu như đổi lại là tên không có vợ khống chế nào khác thì đây hẳn là cõi yên vui tuyệt nhất a. Trần Duệ thật vất vả mới thoát khỏi sự dây dưa của những phụ nữ này, nhìn đến một góc ít người nhất và chạy nhanh tới. Chẳng qua Trần Duệ rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân ít người ở chỗ này là bởi vì một nữ nhân. Trong giả vũ đêm nay, Isabella không nghi ngờ gì chính là ngôi sao chói sáng nhất. Nhưng không ngờ nữ nhân trước mắt này lại có dung mạo không hề kém Isabella. Một mái tóc dài màu lục, giữa mi tâm dường như có một khỏa tinh thể trang sức màu lục, dáng người thon thả, ngũ quan vô cùng mỹ lệ. Chỉ là hành vi của nữ nhân này lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Việc nàng làm chỉ có một, ăn. Hình dung cho chuẩn xác là phẩm ăn tục uống. Người khác ở giả vũ này hầu hết chỉ đàm luận hoặc khiêu vũ, rượu thịt chẳng qua là đồ nhấm nháp. Thế mà nữ nhân này dường như lại xem nơi này thành loại yến hội ăn to uống lớn. Hơn nữa trong tròng mắt ngoài đồ ăn ra dường như chẳng còn cái gì khác cả. Từ những cái khay trống không trên bàn kia có thể thấy, nàng đã ăn sạch số lượng đồ ăn tương đối khiếp người. Kỳ quái nhất chính là không có bất cứ người nào tỏ ra kỳ quái, dường như là tập mãi thành quen. Cũng không có người nào thỉnh mời nàng khiêu vũ, ngược lại tránh ra xa xa, giống như tránh còn không kịp. Vô luận thế nào, trốn ở chỗ này chí ít cũng không cần ứng phó những quý phu nhân đói khát kia. Hơn nữa nhìn người con gái này ăn cũng rất có hương vị, Trần Duệ cũng cảm thấy hơi đói, trực tiếp đi tới, vừa lúc gặp Lu Đan người thừa kế gia tộc Lincoln. Vốn đã nhìn thấy Trần Duệ trò chuyện thân thuộc với phụ thân, hơn nữa sau đó còn nổi bật ở trong sàn nhảy, vẻ mặt của Lu Đan trở nên âm trầm. Nhưng sau khi phát hiện hắn đi tới hướng của nữ tử tóc màu lục, còn tưởng hắn muốn bắt chuyện với mỹ nữ kia, biểu tình trên mặt lập tức đổi thành cười lạnh, ngay cả trong mắt len lén chú ý bên này từ xa của Đia Cơ cũng sáng lên. Trần Duệ cũng không bắt chuyện như tưởng trong tượng của Lao An và Đia Cơ, hắn đi tới không xa chỗ của nữ tử tóc lục, đột nhiên hắn hơi nao nao, dường như nhíu mày, nhưng mà vẫn ngồi xuống sofa trước mặt, gọi người hầu đưa tới một bình rượu và hai bàn đồ ăn, chuẩn bị bổ sung năng lượng cái đã. Người hầu vừa mở chai rượu rồi lui xuống, người kia đã nói một câu, ê, ngươi, đưa bình rượu và bàn thịt bò kia cho ta. Yêu cầu và ngữ khí này đều có vẻ rất vô lễ, Trần Duệ suy nghĩ một chút, không cự tuyệt, cầm lấy chai rượu và đồ ăn đi tới, đặt lên trên bàn trước mặt nàng. Nữ tử kia không chút khách khí cầm lấy chai rượu, cũng không cần ly đế dài, trực tiếp tu ừng ực mấy ngụm lớn. Lại quét sạch bóng chỗ thịt bò như gió cuốn mây bay. Đồ đoạt được, ăn luôn ngon hơn a. Nữ tử vui thích nói một câu, liếc nhìn Trần Duệ một cái, gật gật đầu, tính ngươi thức thời, lão nương tha cho ngươi một mạng, ngươi có thể cút. Trần Duệ có loại cảm giác đầu váng mắt hoa, một mỹ nữ như vậy, không nhìn đến dáng vẻ ăn to uống lớn, lại còn tự xưng lão nương, còn chưa cút. Trong mắt của nữ tử liếc ngang, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lộ ra một nụ cười quỷ dị, đem bình rượu còn thừa kia đưa cho hắn, dường như là một gương mặt lạ hoắc. Như vậy đi, ngươi uống bình rượu này, lão nương sẽ tha thứ cho sự vô lễ của ngươi. Đến cùng là ai vô lễ? Mà bình rượu này nàng vừa kề miệng uống vài ngụm, không ngờ chẳng e dè trực tiếp đưa tới, chẳng lẽ còn muốn hôn gián tiếp? Trần Duệ chú ý tới, đã có ánh mắt của nhiều đàn ông hướng đến bên này, bao gồm cả Lu Đan và Đia Cơ nơi xa. Mấy người này đều có một loại biểu tình, cười trên nỗi đau của người khác. Mỹ nữ vừa xuất hiện là ai? Chờ chương tối nay nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, Lu Bay, quả phụ của kẻ địch. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy chai rượu, hơi ngửa đầu, dốc ngược đáy lên mà uống. mấy thằng đàn ông kia đồng thời lộ ra bộ dáng xem kịch vui. Mùi vị không tệ, chỉ là độ rượu thì không đủ. Trần Duệ đứng đó một lúc lâu, ngồi xuống, lấy một bình rượu từ không gian giới chỉ đưa cho nữ tử. Nếm thử rượu từ tương quả này đi, đây là đệ đệ ta cho ta, nghe nói là đặc sản của Âm Ảnh Đế Quốc. Nữ tử tóc lục có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nhận lấy, cũng không cần đồ mở rượu gì cả. Hàm răng như bạch ngọc khẽ căn, trực tiếp mở toang nắp bình. Vừa thử một ngụm đã lộ ra thần sắc vui mừng, nốc thêm một ngụm lớn rồi đưa lại cho Trần Duệ. Trần Duệ chẳng kiêng dè gì nhận lấy, uống vài ngụm, lại lấy ra một bình nữa đưa cho nàng. Những tên gia hỏa đang xem kịch vui kia lập tức hóa đá, phảng phất như nhìn thấy tình cảnh không thể tin được. Trên thực tế, Trần Duệ lúc nãy không phải là không cảm nhận được dị trạng. Sau khi tiếp nhận bình rượu nữ tử đưa đến lần đầu tiên, siêu cấp hệ thống đã truyền đến nhắc nhở, phát hiện có năng lượng độc, tự động hấp thu. Chỉ là, cho dù là kịch độc của độc long Phách Ly U Cơ đều không độc ngã được Trần Duệ, loại độc tố ở trình độ này đương nhiên là không có tác dụng, cũng chỉ là tăng thêm một ít linh khí mà thôi. Nguyên nhân Trần Duệ ngay từ đầu không cự tuyệt nữ tử không phải là vì dung mạo của nàng, mà là nhắc nhở trong phân tích chi nhãn, chủng tộc, long tộc, phỉ thúy long. Thực lực tổng hợp, không thể phán đoán được. Không ngờ lại đụng phải một vị cường giả ma đế cấp nhanh như vậy, ngay ở giả vũ hoan nghênh trong cung đình này, lại còn là long tộc. Phỉ thúy long là một loại lục long biến dị, thân có độc tính cường đại, sở trường ma pháp thủy hệ. Chẳng qua chỉ so sánh cường độ độc tính mà nói thì vẫn không thể hơn được độc long mạnh nhất được. Chai rượu đầu tiên mà nữ tử đưa cho Trần Duệ hiển nhiên là đã cho một liều nhỏ, muốn làm cho tên gia hỏa lạ hoắc này xấu mặt, nhưng không ngờ đối phương không chịu chút ảnh hưởng nào. Lần thứ hai đã không còn là độc tính để trêu đùa mà đã là kịch độc tương đối mãnh liệt, nhưng Trần Duệ vẫn tỉnh bơ trực tiếp uống xuống như cũ, không hề lộ ra dị trạng gì cả. Tên gia hỏa ngươi, thực lực thì không ra gì, ngược lại năng lực cũng có chút thú vị. Nữ tử gật đầu, cầm lấy một đĩa trái cây trên bàn đưa cho hắn, nếm thử cái này. Trần Duệ tiếp lấy rồi ăn một miếng, biểu tình trên mặt lập tức có chút vặn vẹo. Trái cây này không có độc, chỉ là vị của nó thì vừa chát vừa cay, cảm giác một cỗ khí lạnh thẳng lên não, không khỏi dùng mình một cái. Bộ dạng này làm cho nữ tử lộ ra nụ cười mang ý xấu, đột nhiên mặt lạnh lẽo. Cái ngươi vừa ăn chính là thức ăn giải rượu độc quyền sang quý nhất của ta. Bây giờ giao hết tài vật trong không gian giới chỉ ra đây. Nếu không đừng trách lão nương không khách khí. Đồ ăn độc quyền của con danh ngươi, còn sang quý nhất. Đây có tính là cướp bóc không? Tất nhiên, hai từ này làm cho hai mắt của mỹ nữ tỏa sáng. Long tộc đều là dân cướp bóc chuyên nghiệp, thấy chút tiền là sáng mắt. Không ngờ lại công khai làm chuyện này ở giả vũ cung đình. Nhưng cũng phải nói lại, Phách Ly U Cơ kia cũng không kém nhiều lắm. Lúc cơn nghiện phát tác thì cũng bất chấp nguyên tắc thỏ không ăn cỏ gần hang, ở trong ám nguyệt cũng đã làm vài lần. Đáng tiếc địa phương kia cũng không có gì vừa mắt cả. Đúng lúc đó, âm thanh của Isabelle vang lên. Chance, thì ra ngươi ở chỗ này. Nữ tử vừa thấy Isabelle thì hơi nhíu lông mày. Các ngươi biết nhau? Tất nhiên, Chance là một vị bằng hữu đáng tin cậy mà ta mới kết giao, đang muốn giới thiệu cho ngươi. Isabelle cười tủm tỉm nói, Chance, vị này là vị bằng hữu tốt nhất mà ta đã nói với ngươi, Lu Bay. Hóa ra vị lão nương phỉ thúy long này là Lu Bay.